Cô gái đi sau cùng cười nói với chúng tôi. Ô, hai người cũng tới đây chơi trò kích thích hả? Tìm được cái gì thần quái sao? Nhưng cô ta cười cũng thật miễn cưỡng, dường như không phải cười mà là đang run rẩy. Đi thôi. Người con trai đi cùng kéo cô gái vào trong một gian phòng. Khi bọn họ đóng cửa, tôi còn nghe người con trai nói. Người đó là nhân viên khách sạn mà. Chúng ta chơi trò bút tiên. Anh cảm thấy ở đây thật sự có quỷ đó. Chơi bút tiên chắc chắn sẽ gặp. Bọn họ đóng cửa phòng lại ngay trước mặt Tông Thịnh. Anh cũng kéo tôi về phòng, giọng không tốt chút nào. Bọn họ tự tìm chết. Tôi đứng ở trong phòng dưới ánh đèn sáng rực. Trước mắt là Tông Thịnh quen thuộc. Những sợ hãi trong lòng cũng dần buông. Anh muốn ngăn cản bọn họ không? Sẽ phải có người chết. Bọn họ mà không chết thì em chết. Mà xét trên lợi ích của anh thì bọn họ chết cũng là do bọn họ tự tìm lấy, không có quan hệ gì với anh. Mà em chết thì có liên quan tới anh. Tôi nhìn anh, trong lòng nặng nề không nói nên lời. Sau việc của Lan Lan đợt trước, tôi sẽ không vì ai đó chết mà bắt Tông Thịnh phải làm gì. Có đôi khi sau khi trải qua rồi mới biết rằng có những việc thật sự là không có lựa chọn nào khác. Chữ trong thang máy ý nói là em sẽ chết. Khả năng em xảy ra chuyện là rất lớn. Nhưng vì trên người em có bùa của anh nên bọn chúng không thể làm gì tổn thương tới em. Nhưng đêm nay nếu thật sự có người chơi bút tiên thì sẽ trúng chiêu đó. Khách sạn Sa Ân lại phải đóng cửa. Liên tục xảy ra chuyện như vậy, không chừng bọn họ sẽ bị yêu cầu ngừng kinh doanh, chỉnh đốn nửa năm, một năm gì đó. Vậy không phải là chuyện tốt sao? Tôi sáng mắt. Nếu Sa Ân phải đóng cửa thì Vương Càn làm sao có thể hại người nữa? Không phải chuyện tốt. Tông Thịnh đứng ở trước chiếc giường to màu trắng, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi. Từng cái một, anh nói. Cho dù ở đây không có người thì vẫn có quỷ. Âm khí sẽ càng thêm vượng vì không có người nên thiếu dương khí. Như thế sẽ càng điên cuồng hấp thu khí ở phụ cận, khiến những người xung quanh vận thế không tốt, dễ dàng xảy ra chuyện. Đến lúc đó khách sạn này nên thế nào thì vẫn cứ như thế ấy. Giống như ở thành phố XX đó. Trên mạng có nói về một tòa cao ốc quỷ lâu, chỉ trong vòng vài tháng đã chết mất 4 người. Mời thầy về xem bày trận này nọ nhưng tác dụng không lớn. Sau cùng biện pháp giải quyết là quy hoạch chỗ đó thành chợ đêm. Buổi tối thì nào là BBQ, nào ăn khuya, nào mua bán, quán bar, thật đông đúc nhộn nhịp. Kỳ quái thật, sau cùng không phân rõ được đâu là người, đâu là quỷ. Nhưng ngược lại thì không có người chết nữa. Anh đang làm gì vậy? Tôi lùi về phía sau, cúi đầu không dám ngước nhìn cơ thể anh. Cơ bản thì anh đã cởi trần rồi, vừa nói vừa cởi. Cởi áo xong thì cởi quần, giờ chỉ còn mỗi chiếc quần tam giác, mà lại còn cứ thế áp sát vào tôi. Tôi vừa mới hết kinh hoàng xong, anh đã uy hiếp tôi như vậy, tôi có thể không khẩn trương sao? Tông Thịnh không nói gì, cứ thế đứng trước mặt tôi. Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc lá lẫn mùi máu nhàn nhạt từ người anh tỏa ra. Anh không nói thì thôi, còn đứng yên trước mặt tôi. Tôi do dự chút rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi, chậm rãi nói. Làm cái gì là làm cái gì? Tắm rồi đi ngủ. Còn em đang làm gì vậy? Đứng chắn cửa nhà tắm kìa. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Mà không chỉ suy nghĩ nhiều còn đứng chắn ở cửa nhà tắm. Cho nên anh vừa nói thì tôi đã vội né sang một bên. Đầu cúi xuống che giấu cảm giác khẩn trương trong lòng. Tông Thịnh vào phòng tắm đóng cửa nói. Nếu em có thể xuống lầu thì đi đi. Giờ còn đang ca trực mà người trực cùng em có vẻ rất lợi hại. Cẩn thận bị mắng chết. Còn nếu em không có gan đó thì ngủ ở đây đi. Dù sao giường cũng đủ to. Nói xong thì anh thoải mái mà đi tắm. Còn tôi đứng một mình trong phòng suy nghĩ xem có nên đi xuống dưới lầu không. Tuy rằng buổi tối chỉ cần một người cũng ứng phó được, đôi khi ngồi ngáp cả đêm rồi ngủ tới sáng, cũng có khi lại phải đi phục vụ phòng cho khách. Nhưng tôi chỉ là thực tập sinh, nếu như đêm nay thật sự có việc thì đại tỷ kia không biết sẽ nói tôi tới thế nào. Đứng ở cửa do dự một hồi lâu, tôi hít một hơi thật sâu tự nói với bản thân rằng trên người mình có huyết phù của Tông Thịnh, nên không cần phải sợ. Bọn họ không làm hại tôi được. Nói vậy cũng có chút trẻ con, tự lừa bản thân mình, nhưng mà tôi lại làm như vậy rồi đi ra khỏi phòng Tông Thịnh, đóng cửa đi xuống lầu 10 bằng thang bộ. Tim đập càng lúc càng nhanh, dù khẩn trương nhưng cuối cùng tôi cũng xuống tới lầu 10. Vào phòng nghỉ, đại tỷ đang ngồi chơi điện thoại. Thật ra thì lúc này nghe chị ấy mắng có khi còn tốt hơn thấy chữ của quỷ. Chị ta ngẩng đầu lườm tôi tức giận nói. Tông Vũ, tôi cũng không hiểu ông chủ coi trọng cậu ở điểm nào. Biết cậu làm ca đêm thì mang đồ ăn khuya tới đây. Đãi ngộ thật tốt. Tôi nói thật, nhìn anh cậu cũng có vẻ ra gì lắm. Sao còn tới đây làm nhân viên phục vụ làm gì? Chương 92. Nghe chị ta nói, tôi mới nhìn về bát giấy trên mặt bàn. Đó là chén đĩa mà nhà hàng dùng để đưa đồ ăn lên phòng cho khách. Mà lúc này thì bếp nhà hàng đã về cả rồi. Bọn họ chỉ mở cửa tới 11 giờ. Sau 11 giờ cũng chỉ còn người ở lại làm vệ sinh. Sau 12 giờ thì chắc chắn không còn ai. Tôi hơn 11 giờ mới xuống. Mà Thẩm Kế Ân mang đồ ăn tới cũng phải gần 12 giờ. Cho dù gã là ông chủ nhưng mà bếp về hết thì gã lấy đâu ra canh. Tôi nghi hoặc ngồi cạnh bàn, mở chén ra lấy muỗng khuấy chén canh. Canh vẫn còn ấm. Tôi hỏi. Tiểu lão bản sao lại đưa canh tới? Anh ấy tự mình mang qua, còn ngó xem nhân viên trốn việc của mình đâu rồi. Tôi lặng người hỏi. Hắn có hỏi là em đi đâu không? Anh ấy cố ý đưa tới, đưa canh cho cậu. Không thấy cậu đương nhiên hỏi chứ sao. Tôi vẫn khuấy canh vừa suy nghĩ cẩn thận. Căn bản gã không phải tới đưa canh mà là đến thăm chừng hành động của chúng tôi. Xe phủ bạt dao của Ngưu Lực Phàm đậu trong bãi cũng vài tiếng rồi. Nếu thật sự để tâm thì sẽ phát hiện ra việc chúng tôi làm dưới gốc đa. Ba người thêm bàn cúng, muốn trốn cũng không phải dễ dàng gì. Bảo vệ không biết không có nghĩa là Thẩm Kế Ân không biết. Nhất là lần đầu, hình nhân giấy của Ngưu Lực Phàm không vào được kết giới. Sau đó phải dùng máu của Tông Thịnh vẽ một vòng mới vào được. Kết giới kia rõ ràng là không phải tự nhiên mà có. Bát canh lõng bõng một viên thịt tròn tròn khiến tôi chú ý. Cái gì vậy cả? Tôi nhìn chăm chú. Nhìn kỹ thì thấy đó chính là một cái tròng mắt. À! Tôi hoảng sợ la lên, buông cái muỗng ra. Cố ổn định tim mình đang đập hoảng loạn. Tiếng la cùng động tác của tôi khiến cho đại tỷ tò mò quay sang nhìn rồi tức giận nói. Tôi còn tưởng là cái gì? Là canh đầu heo, là mắt heo thôi mà. Nhà hàng hay nấu xương đầu heo cùng xương heo mà. Mắt heo sao? Tôi đỏ mặt. Chứ cậu tưởng mắt gì? Mắt người giờ đắt lắm đó. Đại tỷ lại quay trở về chỗ chơi điện thoại. Trong lòng tôi dại đi, chị gái này sao mà cường đại thế chứ? Chị ta nói là mắt heo, nhưng tôi thấy không giống chút nào. Ở quê tôi cũng nấu canh đầu heo. Tôi cũng thấy mắt heo nhiều lần, mắt heo không bé đến thế. Nếu mà mắt bé như vậy thì con heo còn bé xíu xiu, thịt heo làm gì ngon? Nên cũng chẳng ai đem bán con heo bé tí như vậy để thịt ăn. Tôi nhìn lại con mắt đang dập dềnh trong bát canh. Sao càng nhìn càng cảm thấy đó là mắt của mắt cá chết. Tôi cắn môi nghĩ tới mắt cá chết. Hắn cũng là vật hy sinh ở khách sạn này mà thôi. Mà tối nay trong phòng có đám người trẻ tuổi ở lầu 16. Chẳng phải sẽ có kẻ thế thân cho tôi mà chết đi. Nếu không nhờ Tông Thịnh vẽ bùa trên người tôi, có lẽ tôi đã chết trong thang máy rồi. Sau khi bọn họ chết, liệu có giống như mắt cá chết đối xử ngược đãi với người ta, rồi bị giam cầm tại khách sạn này? Tôi không dám tưởng tượng tiếp. Thậm chí nghĩ tới đôi mắt của cô gái kia. Ai biết được lần sau Thẩm Kế Ân sẽ đưa tới bát canh có tròng mắt cô gái kia. Tôi vội đứng dậy nói với đại tỷ. Có khách gọi, em lên xem sao. Chị ta cũng không buồn ngước mắt lên nhìn mà gật đầu. Tôi sang phòng chứa đồ bên cạnh đẩy xe con vào thang máy số 2. Chính xác là thang số 2. Hiện giờ mà vào thang số 1 nhìn chữ đen thui kia hẳn là tôi ngã quỵ mất. Không biết chất lỏng màu đen đó là gì, là máu người chết ư? Mà người chết còn có máu sao? Hay là nước từ xác chết? Tôi lên lầu 16 đứng ở cửa phòng khách. Bọn người hình như có 5 người, cả nam cả nữ, dường như là học sinh trung học hoặc sinh viên năm nhất, năm hai gì đó. Nhưng mà vẫn chưa có quan hệ cặp bồ, chứ nếu không thì đã thuê 2 phòng rồi. Tôi gõ cửa phòng kêu. Dịch vụ phòng đây. Lúc này đã khuya, nhưng lầu 16 vẫn luôn náo nhiệt nên tôi không lo bị khách khiếu nại quấy rầy gì đó. Quả nhiên cửa phòng nhanh chóng được mở ra. Cả đám vẫn mặc áo quần chỉnh tề và không hề có ý đi ngủ. Tôi mỉm cười gật đầu nói. Xin lỗi làm phiền các vị, tôi cần thay khăn cho các vị. Vui lòng chờ một lát. Tôi không tìm được lý do nào khác ngoài chuyện thay khăn nên cứ nói như vậy. Nam sinh mở cửa cho tôi cũng không để ý mà đi vào phòng, nói lớn. Chuẩn bị xong chưa? Không phải tôi nói mọi người cắt tay để vẽ mũi tên sao? Tôi ôm khăn lông đứng ở cửa phòng tắm nhìn sang. Trên giường đặt một tấm giấy lớn với rất nhiều ký tự. Có lẽ không tìm được cái gì thích hợp hơn nên để một cái ly dùng một lần có sẵn trong phòng để lên trên. Nhìn có cảm giác là không phải chơi bút tiên mà là đĩa tiên. Nhưng do không có đĩa nên dùng cái ly dùng một lần thay thế. Cô gái quỳ gối trên giường, tay cầm dao dọc giấy, nhìn tay mình nói. Đau mà, mấy người là con trai, làm đi. Việc này phải máu con gái mới linh. Nhanh đi nào, có mỗi mình cậu là con gái. Tôi mở miệng nói. Các bạn đừng chơi trò này. Lầu 16 này khá đặc biệt, không phải chuyện đùa đâu. Có đôi khi cũng nên chú ý một chút. Tôi không thể nói huỵch toẹt ra rằng khách sạn thật sự có ma. Có lẽ bọn họ sẽ không tin. Nhiều lúc thực thực hư hư mới khiến người ta tin tưởng. Nam sinh kia quay đầu lại nói với tôi. Chúng tôi đều biết rõ. Ban nãy đã ký cam kết ở lầu 1 rồi. Tới đây chẳng phải để tìm kích thích sao? Có đôi khi tìm được không chỉ là kích thích. Cô gái tay cầm dao chạy tới bên cạnh tôi nói. Anh ơi, ở đây có đúng không? Ban nãy chúng tôi đều thấy. Một nam sinh khác nói. Dấu tay máu bên ngoài nhà hàng đúng không? Tôi tin chắc là do người ta vẽ thôi. Bên ngoài nhà hàng có dấu tay. Tôi nghi hoặc lặp lại. Một nam sinh khác nói. Anh là nhân viên chắc phải biết rõ. Cái đó là người ta vẽ đúng không? Các người làm mà phải không? Cô gái chu môi bước sang nói với nam sinh. Để tôi nghĩ lại đã, dùng máu tôi đó, tôi phải suy xét lại cho kỹ. Em gái à, đừng đùa giỡn, chuyện này chỉ có em là nguy hiểm nhất. Tôi nói, không biết chừng em thật sự thành người thứ nhất gặp chuyện, những chuyện này thà rằng tin là có chứ đừng nghĩ là không. Tôi vào phòng tắm thay khăn, vừa bước ra đã bị nam sinh kia đẩy ra khỏi phòng, nói. Đội xong rồi thì đi đi, bọn tôi muốn tắt đèn chơi trò chơi. Ai, các bạn thật sự muốn chơi ư? Thật sự rất nguy hiểm đó. Được rồi, được rồi. Dù cho ở khách sạn bị quỷ bóp chết cũng không quan hệ tới khách sạn. Tôi bị đẩy ra ngoài, cửa phòng sập mạnh trước mặt. Tôi định gõ cửa lại, nhưng rồi lại do dự. Điều cần nói cũng nói rồi, bọn họ kiên trì thế tôi có thể làm được gì? Tôi đẩy xe đi vào thang số 2, thấp giọng nói. Mình đã nhắc nhở rồi. Nếu bọn họ cứ làm vậy tới chừng xảy ra chuyện thì cũng không thể trách mình được. Mình thật sự nỗ lực ngăn cản rồi. Thang máy từ từ đi xuống lầu 10. Đẩy xe ra khỏi thang tôi thở dài. Còn chén canh mắt cá chết kia tôi đổ vào bồn cầu hay sao đây? Cất xe về lại phòng, đại tỷ vẫn y nguyên như khi tôi rời đi. Tôi đem chén canh tới nhà vệ sinh đổ sạch rồi quay đi không buồn nhìn lại. Trong đầu vẫn nghĩ về đám học sinh trong phòng ban nãy. Tông Thịnh nói những người không chịu nghe lời khuyên gọi là phản nhĩ. Trong số bọn họ chắc có người có phản nhĩ. Nếu thật sự xảy ra chuyện, có lẽ cô gái dùng máu làm vật dẫn kia sẽ là người đầu tiên có chuyện. Đúng rồi, lúc gặp bọn họ trên đường tôi không để ý đến. Nhưng rõ ràng không chỉ có một cô gái. Nhưng sao bọn họ nói chỉ có một người là nữ, còn người kia là sao? Nam sinh sao? Không đúng. Vừa rồi ở trong phòng có 3 nam sinh. Bọn họ đều cùng tôi nói chuyện. Còn có một nữ sinh ra đứng cạnh tôi. Còn có một người ngồi trên mép giường đưa lưng về phía tôi. Vẫn luôn không nói gì. Tóc lọn quăn thật dài. Chẳng phải là nữ sinh là gì. Tim tôi như ngừng đập, trở lại bàn, run rẩy mở thông tin khách thuê phòng. Lầu 16 không giống các tầng khác. Các tầng khác chỉ cần một giấy chứng minh là được, không có gì đặc biệt, cũng không cần thêm. Nhưng tầng 16 do đặc biệt nên chúng tôi luôn tra thông tin khách thuê kỹ càng, còn ký thêm ít bảng biểu nữa, như là tự nguyện tham gia, hiểu rõ dịch vụ đặc biệt của lầu 16, không bị cao huyết áp và các bệnh tim mạch này nọ. Hệ thống hiện rõ phòng 1601 có 4 người, 3 nam 1 nữ. Vậy cô gái đưa lưng về phía tôi, tóc dài uốn quăn là ai? Chương 93. Tim tôi như ngừng đập, đáp án đã có rồi, không cần suy nghĩ nhiều đã biết đó không phải là người. Bây giờ bọn họ còn ngồi trong phòng chơi đĩa tiên, cho dù không chơi cũng sẽ xảy ra chuyện đó. Tôi vội nhớ lại hình dáng của cô gái tóc dài kia, dường như đã từng gặp qua. Đúng rồi, cô hẳn chính là cô gái bị mắt cá chết hành hạ đến chết ở lầu 16 kia. Tại sao bọn họ rõ ràng đã mở âm dương thông đạo? Tôi cũng đã thấy nhiều quả cầu ánh sáng bay ra rồi, sao vẫn còn con quỷ trong thang máy? Cả cô gái bị hành hạ tới chết ở lầu 16 cũng thế. Sao tất cả ra ngoài mà bọn họ vẫn ở lại? Chẳng lẽ bọn họ tự nguyện ở lại? Không có khả năng. Con quỷ ở thang máy kia lần trước rõ ràng kêu cứu mà. Không phải tự nguyện, vậy khẳng định là bị bắt buộc. Vừa rồi từ trên tường vươn ra tay quỷ khiến cho Tông Thịnh vội vã đóng cửa thông đạo. Cái tay kia vươn ra giống như vì muốn bắt lấy những quả cầu ánh sáng đang bay đó. Tông Thịnh cũng nói qua cái tay đó là Vương Càn. Vừa rồi những học sinh đó nói bên ngoài tường nhà hàng có dấu tay. Tôi do dự một chút vẫn cầm đèn pin đi ra khỏi phòng nghỉ hướng ra bên ngoài khách sạn. Tôi biết mình rời đi như vậy thì đại tỷ sẽ có ý kiến. Nhưng chị ta chỉ ngẩng đầu lườm một cái chứ cũng không nói gì. Ra khỏi phòng, tôi ra thang máy. Thấy thang đang đi xuống tới lầu 11 nên tôi nhấn luôn nút gọi thang. Nhấn xong mới để ý đó là thang số 1. Hiện tại tôi rất sợ thang này. Tưởng tượng tới chữ tự trên sàn thang mà trong lòng ớn lạnh. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ thêm thì cửa thang máy đã mở ra. Trong thang chính là Tông Thịnh đã thay quần áo. Hơn nửa đêm anh mặc quần túi hộp, đeo kính râm, nhìn thật lạnh lùng nhưng cũng thật đẹp trai. Anh chậm rãi ngước lên nhìn tôi qua kính râm. Trong lòng tôi còn đang suy nghĩ lần này chắc chắn là bị anh mắng rồi. Anh đã không cho tôi dính vào chuyện này, giờ tôi lại một mình chạy ra ngoài, còn không thèm báo cho anh lấy một tiếng. Tôi cúi đầu không biết phải nói như thế nào với anh mới ổn. Vào đi. Giọng anh không ổn lắm. Nhưng tôi đã tự dưỡng thành bản năng phục tùng mọi lời anh nói, nên vội chạy vào trong thang máy. Cửa thang máy đóng lại, ánh mắt tôi lặng lẽ tìm dưới sàn nhà tìm chữ tự kia. Tông Thịnh dùng chân trái đạp lên trên chữ kia không chút nào để ý. Thấy ánh mắt tôi thì anh nói. Anh biết ngay là em tối nay sẽ không chịu ở yên mà. Muốn tìm chết hả? Dám đi sang phòng 1606 xem náo nhiệt. Em không có đi xem náo nhiệt. Em chỉ muốn nhắc nhở bọn họ một chút. Tôi vội vàng giải thích. Nhiều chuyện. Sinh tử đều là do mệnh bọn họ. Giọng anh lạnh tới mức đáng sợ. Nhưng mà chữ tử đó là viết cho em. Giọng tôi lí nhí nhưng anh vẫn nghe thấy rõ. Chỉ vì em có liên hệ với anh nên mới được bảo hộ. Thang máy xuống tới lầu 1 mở ra. Anh vẫn lạnh mặt đi ra. Tôi vội chạy theo. Lan Lan đứng ở quầy khẽ kêu. Này, này, Tiểu Vũ ơi. Tôi vội xoay người hất hất tay với cô nàng muốn bảo đừng chạy theo. Nhưng hình như Lan Lan hiểu sai nên vội chạy ra. Tiếng giày cao gót của cô khiến cho Tông Thịnh chú ý. Tông Thịnh xoay người rỗi tay chỉ vào Lan Lan nói. Đừng lại đây. Sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Tôi vội chạy theo anh ra ngoài khách sạn, đi vòng ra sân sau tới chỗ bên ngoài tường nhà hàng. Ngưu Lực Phàm cầm đèn pin đứng ở kia, nhìn chằm chằm vào bức tường. Thấy chúng tôi thì vội vẫy tay. Xem ra hắn đã thoát khỏi bi thương của việc hình nhân giấy bị thiêu cháy mà phục hồi tinh thần. Mau nhìn xem cái này. Trên tường đột ngột xuất hiện một dấu tay. Cái dấu tay đó nhìn qua hình như là có vết bị đốt cháy. không giống như vết ở trên tường ngày trước bò bò trên tường, mà như thể đang vặn vẹo ở trên tường. Không giống dấu tay máu hồi trước. Tôi phát biểu. Dấu tay kia nhìn như điêu khắc hoặc dùng bút chì vẽ. So với dấu tay máu kia thì ít khủng bố hơn nhiều. Tông Thịnh vẫn đeo kính râm, đôi tay nhét túi quần. Khách sạn có người bị thiêu chết. Em không nghe nói. Tông Thịnh xoay người đi về nói. Trở về ngủ. Ngưu Lực Phàm duỗi tay kéo áo anh. Ấy, cứ như vậy. Vậy anh cũng có thể ở chỗ này bồi nó đến hừng đông. Tông Thịnh vừa đi tôi cũng chỉ có thể chạy theo anh. Tôi coi như hiểu lý do. Hẳn là Ngưu Lực Phàm gọi điện cho anh, nói là xuất hiện dấu tay bảo anh xuống xem. Mà Tông Thịnh là thật sự đi xuống nhìn thoáng qua liền đi rồi. Chuyện dấu tay đêm nay khẳng định sẽ có người xảy ra chuyện. Mà người xảy ra chuyện chính là cô gái ở phòng 1601 kia. Tôi đuổi theo anh kể lại, nhìn thấy cô gái tóc dài ở phòng 1601. Đi tới cửa, anh dừng chân xoay người nhìn tôi. Em nhất định phải nhiều chuyện vậy sao? Tôi chỉ có thể lặng yên nhìn anh, không biết phải đáp thế nào. Tôi biết những việc tôi muốn và tôi nói ra sẽ mang lại nguy hiểm cho anh. Nhưng tôi không thể biết rõ sẽ có chuyện mà lại vờ như không biết. Hai chúng tôi đứng cạnh xe chở nước bên cạnh cửa chính khách sạn. Anh nhìn tôi cúi đầu. Vài phút sau, Tông Thịnh tháo kính râm xuống, nói với tôi. Nhìn em bây giờ làm anh nghĩ tới lúc anh 10 tuổi. À, tôi ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này anh mới nhắm mắt lại nói. Năm đó, anh theo sư phụ đi xử lý sự tình. Anh nhìn thấy một cô gái trên lưng cõng một đứa nhỏ đã chết. Đứa bé đó là một thai nhi bị chết thảm. Thân thể vẫn là bộ dáng thai nhi. Đầu rất to, thân hình rất nhỏ. Đôi mắt vẫn chưa thành hình, mí mắt còn chưa có. Chỉ có một đôi mắt tròn tròn ở trên vai mẹ nó nhìn anh. Nó biết anh nhìn thấy nó nên cười với anh. Khi đó anh cảm thấy y như em lúc này. Cảm thấy anh nên giúp nó nên nói với mẹ nó đi siêu độ anh Linh. Em biết kết quả thế nào không? Tông Thịnh rất ít khi kể lại cho tôi những việc này, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu. Kết quả mẹ nó không có đi siêu độ, mà là lựa chọn mời một thầy cúng địa phương làm pháp sự đuổi nó đi. Đứa bé kia cảm thấy là anh hại nó bắt đầu trả thù anh. Vì nó mà anh gặp tai nạn xe cộ. Vốn dĩ người gây chuyện là mẹ nó, anh Linh nên hận cô ta. Nhưng vì những lời anh nói mà nó rời lòng căm hận lên người anh. Tiểu Vũ, không phải vì mình giúp bọn họ mà bọn họ sẽ đồng tình. Mình không thể giúp bọn họ chắn tai kiếp, mà còn là tai kiếp do bọn họ tự tìm. Tôi cúi đầu lên tiếng. Thực xin lỗi, em chưa từng nghĩ tới. Trong lòng nặng nề, lúc này tôi lại gây phiền phức cho anh rồi. Tôi đi vòng qua anh đi về phía khách sạn. Lúc tôi đi ngang qua anh nắm lấy tay tôi. Tiểu Vũ. Dạ. Nếu em kiên quyết thì anh có thể... Không. Tôi ngẩng đầu lên cười với anh. Anh đã giải thích cho tôi lại có thể nói câu khiến tôi kiên quyết thì... Đây đã là ngoài mong chờ của tôi rồi. Không cần đâu, em về chỗ làm đây. Tôi đi về phía khách sạn. Tông Thịnh đi theo sau khẽ nói. Nếu cô gái kia chết thảm ở hành lang thì nữ sinh này sẽ không có nguy hiểm. Vì sao? Ngày mai em sẽ biết. Tông Thịnh không có tiếp tục nói, tôi cũng không truy hỏi thêm. Không phải không muốn mà là không muốn để lộ mình quá quan tâm tới chuyện này làm anh thêm suy nghĩ. Cả đêm không có gì xảy ra, khách sạn hoàn toàn yên tĩnh như đã ngủ say. Nhưng tôi biết ở trong phòng 1601 có sự việc kinh khủng. Chỉ là chúng ta lựa chọn xem nhẹ. Buổi sáng 5 giờ 50 bắt đầu giao ban. Người thay ca là bạn học nam, trước giờ không thân thiết, nay lại chủ động nói chuyện với tôi. Cũng không cần suy nghĩ nhiều cũng đã biết tại sao. Sau khi biết Tông Thịnh là anh trai tôi, mà anh lại vừa giàu có vừa ưu việt nên mọi người bắt đầu tiến tới làm thân. Bạn học nói tôi nghe về chuyện A Hồng. Còn nói hôm đó sau khi họp lớp tan chẳng vui vẻ gì. Thì A Hồng cũng tự nhiên phản tỉnh mà nói, hôm đó chắc uống lộn thuốc mới nói những lời tổn thương người khác như vậy.

Tôi nghĩ lại từng lời mà anh nói ban nãy. Trước giờ anh rất ít khi nói nhiều với tôi đến vậy, tôi có chút khó hiểu. Tôi đứng một lát rồi mới thông hết mọi chuyện. Cắn tiểu long bao trong tay, tôi nghĩ tới. Ba nam sinh kia là bị nữ quỷ chơi pho xăm rồi. Nữ quỷ kia chết, tuy Tông Thịnh không nói rõ, nhưng lúc tôi tới khách sạn có thể thấy trong ảo cảnh. Cô ta chết lõa thể, bị chơi tới chết. Vết thương chí mạng chính là ở nơi máu chảy ra lênh láng nhiều nhất, giữa hai chân. Hiện tại cô ta đã chết, cô ta hận đàn ông nên cũng muốn dùng cách đó mà đối xử với đàn ông. Vậy, trong đầu tôi xuất hiện cảnh trong phòng khách sạn. Trên chiếc giường lớn, ba nam sinh bị trói, bịt kín mắt. Trên người không một mảnh vải, dựng đứng. Cả đám cười cợt, cảm giác chiếm tiện nghi. Nhưng vì bị bịt mắt mà bọn họ không thấy được kẻ chơi cùng mình, căn bản không phải là người. Không nghĩ nữa, không nghĩ. Trời ạ, thật là khủng khiếp, bao nhiêu lông tơ dựng hết cả lên. Tôi cũng không phải là kẻ biến thái đến như vậy. Tuy rằng tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn yên tâm một mình ở trong phòng ăn một chút rồi lại tắm, rồi ngủ thật ngon. Chỉ bởi vì trong phòng có mùi của Tông Thịnh, là mùi máu nhàn nhạt và mùi thuốc lá khiến tôi vô cùng yên tâm, cảm giác yên ổn. Mặc kệ bên ngoài có những gì uy hiếp, trong căn phòng này tôi có thể an tâm nghỉ ngơi. Tôi ngủ một giấc tới tận 11 giờ, mặc nguyên quần áo khách sạn đi ra nhà hàng tìm Tông Thịnh ăn trưa. Mới vừa vào đã có bạn học tới hỏi, tôi chỉ có thể nói là tới đây ăn trưa với anh trai nên mới sang khu nhà hàng dành cho khách ăn. Bạn học kia kề sát tai tôi thì thầm. Tiểu Vũ, sáng nay sau khi tan tầm, bạn về rồi nên không thấy đó. Thấy cái gì? Tôi hỏi. Ở trạm xe bus trước cửa khách sạn đó, có khách từ trong đi ra đột nhiên té xỉu trên đường, bị một cái xe khác cán lên đứt nguyên cánh tay. Giờ trên mặt đất còn máu lênh láng kìa. Không thể nào. Trong lòng tôi đoán chắc là khách phòng 1606 rồi. Tổng Thịnh đã nói nếu vận khí không tốt, bị âm khí ảnh hưởng thì bọn họ vốn đã bị nữ quỷ làm cả đêm tới quầng thâm mắt. Rồi trên trán có hắc khí, thiếu ngủ. Lại thêm tinh thần không tốt nên mới té đây mà. Bạn học cười nói. Ngại quá. Bạn nói tới ăn cơm mà tôi lại nói mấy cái này. Quên mất. Ăn ngon miệng nhé, đừng sốt cà chua hay tương ớt gì mất công lại nghĩ tới. Vốn tôi cho rằng chỉ có hai chúng tôi ăn cơm, không nghĩ tới khi tìm thấy Tông Thịnh thì trong phòng đã có những người trong công ty anh. So Tông Thịnh với bọn họ quả thật thiếu mất phần lão luyện trên thương trường, nhưng rõ ràng anh rất nổi bật, vì so tuổi tác thì anh là người trẻ nhất ở đây, mà anh cũng chỉ hơn tôi có một tuổi. Anh lại còn vô cùng đẹp trai. Đúng vậy, tuấn tú. Quần áo cũng tăng thêm điểm nữa. Chỉ là nhìn đến người ngồi cạnh anh thì tôi có chút nhức nhối. Tôi còn tưởng giỏi lắm có thêm Ngưu Lực Phàm kế bên, kiểu tổng kết lại sau vụ đêm qua. Ai ngờ trong phòng có tới hơn 2 bàn đầy người. Hơn nữa bọn họ còn vừa ăn cơm vừa họp công việc. Tôi đứng ở cửa có chút ngại. Cái kia mọi người từ từ ăn, tôi đi. Lại đây ngồi. Tông Thịnh kéo một chiếc ghế ở bên cạnh, ý bảo tôi ngồi đó. Rồi lại quay sang nghe những người kia nói chuyện đất đai. Tôi vẫn đứng do dự một lát. Nếu bỏ đi thì có vẻ không phóng khoáng quá. Sau cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh anh. Mà bên kia cạnh anh là chú họ của anh. Chú ta nói nhỏ. Đợi nhiều năm như vậy cuối cùng tiểu tử Tông Thịnh này đã thật sự trở lại. Mà vừa về đã vung quyền rồi, nó thật sự coi Tông An là đồ chơi của nó đó. Có vẻ là những lời này bọn họ cũng chỉ dám nói với tôi, chứ đố dám nói với Tông Thịnh. Tôi cũng không tiếp lời. Nhìn Tông Thịnh vừa nghe bọn họ nói chuyện vừa giúp tôi chuẩn bị chén đũa mà trong lòng ấm áp. Nam nhân đeo kính bên kia đang nói. Từ hôm qua tôi đã điều tra nguyên nhân đấu giá lô đất bên kia. Cao ốc Linh Linh bắt đầu xây dựng từ năm 1998. Mà năm đó tại Lạc Thành, chủ nhân cao ốc này đã bị tai nạn bỏ mạng. Cao ốc được chuyển tên cho vợ ông ta, bà Linh Linh năm trước nữa. Sau khi con gái lấy chồng cũng đã nhảy lầu tự tử chết. Con gái họ trở thành người thừa kế cao ốc. Nhưng cũng do năm ngoái con rể của bà Linh Linh vì có liên quan tới một vụ án nên phải bồi thường, nhà bọn họ mới bất đắc dĩ mà bán đi cao ốc này. Chú họ Tông Thịnh hỏi. Kiện tụng gì mà bồi thường nhiều vậy? Bán cả một tòa cao ốc. Chỉ có án kiện kinh tế mới to đến thế. Một phụ nữ nói. Nam nhân đeo kính tiếp tục nói. Tòa nhà từng được tòa án cho đấu thầu rồi. Lần đầu tiên không thành công. Lần thứ hai không thành công. Tới lần thứ ba có người tham dự nhưng chưa thực hiện thì sau khi bọn họ đi dạo một vòng quanh cao ốc liền từ bỏ ý định. Sau nỗ lực tìm hiểu, cuối cùng nguyên nhân được tìm thấy. Tông Thịnh dựa vào ghế, xoay xoay đũa trong tay. Từ lúc tôi đề nghị thu mua cao ốc Linh Linh tới giờ đã 3 ngày rồi. Anh kêu thật sự nỗ lực sao? Nói vào điểm chính đi. Người đàn ông đang thổi phồng chút cũng chỉ là muốn lập công. Nhưng Tông Thịnh lại nói huỵch toẹt ra. Người đàn ông có vẻ mất hứng. Có vẻ trước đây cũng như vậy nhưng không bị tạt nước lạnh đến thế. Tông Thịnh tuy ở công ty không chức vị, chỉ là người thừa kế thôi. Nhưng mà chính vì vậy mà có quyền phủ quyết. Nhà bọn họ không phải là công ty cổ phần, hội đồng quản trị gì mà chỉ có người nhà nắm quyền. Nên là người nhà thì có quyền. Anh ta đẩy đẩy mắt kính tiếp tục nói. Nghe nói trong tòa nhà đó có ma. Hơn nữa từ sau khi nữ sĩ Linh Linh nhảy lầu thì những người trong tòa nhà đó đều dọn hết. Ở trong đó hiện tại hầu hết là những người thuê ngắn hạn làm việc quanh đây. Nếu chúng ta mua lại toàn bộ tòa nhà thì tốt nhất phải quy hoạch lại. Tông Thịnh vẫn xoay xoay chiếc đũa nói. Không thành vấn đề. Kế hoạch của tôi chính là xây dựng lại. Nếu là hung trạch, vậy sẽ không có nhiều người cạnh tranh. Ấy, Tông Thịnh à! Chú họ anh nói. Cậu từ bên ngoài trở về cũng không mấy ngày, còn không hiểu biết gì cả. Nếu như xây cao ốc không phải ở nông thôn, thì không phải tìm người xây là xong. Nào là quản đất, nào xây dựng, nào phòng cháy. Tất cả phải đã thông quan hệ đó. Hơn nữa chúng ta đang ở nội thành. Đừng có nói tới mấy khu nhà ở ngoại thành chúng ta muốn xây sao thì xây. Dáng vẻ ra sao cũng không ai quản. Xây ở nội thành thì còn phải mời kiến trúc sư thiết kế này nọ, phiền toái lắm. Nên nếu làm lần này có khi kiếm trả được bao nhiêu tiền. Tông Thịnh cười lạnh một tiếng. Chú, tôi quên nói với mọi người rằng tôi tốt nghiệp ngành kiến trúc sao? Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đón nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện ở phần sau. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.